Hy vọng hắn có thể hỗ trợ nói chút tình. Nếu hắn có thể theo chân bọn họ cùng nhau đến, nhất định quan hệ cũng có thể không đồng nhất bàn. Quỷ mị lại chỉ yêu mị cười. Nàng tựa hồ đã quên vài ngày trước còn vô tình muốn hắn 10 vạn lượng ngân phiếu. Hắn cũng là loại người có cừu oán tất báo. Mẹ ơi, nơi này có một cái A-di hình dáng giống như mẹ đó. Chúng ta bảo nàng đi ra được không? Bình Nhi đột nhiên nghĩ tới Thương Nhi. Chạy đến mẹ bên người nói. Phải không? Hảo, Vân Phi tiết sủng ái cười cười. Giống chính mình ư? Thế nàng đến muốn nhìn có bao nhiêu giống? Nô tỳ lập tức bảo nàng xuống dưới. Uyên ương mẹ vội vàng a dua nói. Rất nhanh, Thương Nhi liền bước nhẹ nhàng tiêu sái lại đây thì nhìn đến trong đại sảnh nhiều tuấn mỹ như vậy cảm thấy nao nao. Thời điểm nhìn đến Vân Phi tiết lại kinh ngạc không thôi. Cũng lập tức liền đoán được nàng là mẹ của Điệp Nhi cùng Bình Nhi rồi. Đã lâu mới hơi hơi hạ thấp người đến. Thương Nhi tham kiến các vị gia. Phu nhân, Vân Phi tiết ngẩn ra nhìn nữ tử trước mắt mặt mày trong lúc đó cực kỳ giống chính mình. Không có giống 9 phần cũng có 7 phần rồi. Nhìn thấy Thương Nhi bọn họ cũng là nao nao. Cảm thán trên đời sẽ có người giống nhau như thế. Tiêu Nam Hiên chính là nhìn nàng một cái liền đem ánh mắt chuyển hướng Vân Phi Tuyết. Giống lại như thế nào? Người kia chung quy không phải nàng. Quỷ mị cảm thán lúc trước cũng chính là vì nguyên nhân này hắn mới thường xuyên lưu luyến nơi này. Nam Cung Thiên tựa hồ xem cũng chưa xem. Ở trong lòng hắn, tỷ tỷ chính là độc nhất vô nhị. Hắn thích tỷ tỷ cho tới bây giờ cũng không là vì dung mạo của nàng. Long Phi chính là đạm cười một chút. Các nàng khí chất hoàn toàn bất đồng. Phi Tuyết cả người đều tản ra một loại kiên cường dẻo dai. Mà nàng kia là mềm mại xinh đẹp. Một cái làm cho người ta muốn tìm tòi nghiên cứu, một cái làm cho người ta muốn đi bảo hộ. Mẹ có phải rất giống hay không? Bình Nhi ngẩng đầu hỏi. Ừ, rất giống. Vân Phi Tuyết cười cười cùng nàng gật gật đầu. Thương Nhi cũng mỉm cười ánh mắt đảo qua Quỷ Mị. Lúc này nàng mới hiểu được vì cái gì nhiều như vậy năm hắn vẫn đến xem nàng còn chưa có đụng nàng. Nguyên lai nàng chẳng qua là một cái thế than. Trong lòng nổi lên một cỗ thản nhiên thê lương. Nhìn trước mắt này một đám xuất chúng nam nhân, nàng có thể sâu sắc cảm giác được trong đôi mắt bọn họ trước nữ tử này cảm tình không giống. Với tương tự dung mạo cũng là không đồng dạng như vậy vận mệnh. Thời điểm hâm mộ nàng không vì chính mình cảm thấy bi ai. Lúc này cửa đại môn đột nhiên truyền đến một thanh âm. Mẹ, ngươi tìm ta có chuyện gì? Chỉ cần nói một tiếng là có thể rồi. Làm gì phí khí lực lớn như thế? Từ giọng nói truyền đến đã thấy một cái nam tử bị người ép đi vào. Cảm giác được đại sảnh không khí là lạ. Lại nhìn đến Uyên Ương mẹ quỳ gối. Cùng với thấy hai cái tiểu hài tử bị chính mình đưa nơi này. Sắc mặt lập tức thay đổi, thầm kêu một tiếng không tốt liền nhanh dãy rủa. Chặt chối chết ra ngoài. Muốn chạy trốn. Long Phi một cái ám khí liền đánh trúng đầu gối hắn. Bính. Hắn lập tức liền ném tới trên mặt đất. Phía sau hai người áp hắn thân thủ liền đem hắn đến trước mặt Tiêu Nam Hiên mới lui đi ra ngoài. Hầu Giao. Ngươi, chết tiệt, ngươi hại chết ta rồi. Ngươi không muốn sống nữa sao? Cư nhiên bắt cóc quận chúa. Uyên Ương mẹ vừa thấy hắn đến liền tức giận đánh một chỗ. Hận không thể thân thủ đi bóp chết hắn. Quận chúa, Hầu Giao quỳ trên mặt đất. Sắc mặt lập tức biến trắng bệch, toát ra mồ hôi lạnh. Nhìn người trước mặt ngồi có con ngươi đen đều là hung ác tức giận mang theo màu bạc mặt nạ. Lập tức liền liên tưởng đến trong truyền thuyết quỷ vương. Thân thể lập tức than rồi đi xuống. Đứng lên, ngươi không phải rất lợi hại sao? Không phải hội dùng độc sao? Lại dùng tiếp nha. Điệp Nhi cùng Bình Nhi dùng chân đá hắn. Dám tính kế các nàng hôm nay xem các nàng báo thù như thế nào. Quận chúa tha mạng tiểu nhân có mắt như mù. Van cầu quận chúa lòng từ bi tha tiểu nhân một mạng. Hầu Giao vội vàng dập đầu cầu xin tha thứ trên mặt đất. Bảo mạng quan trọng hơn. Tha ngươi, sao ngươi lúc trước không buông tha chúng ta? Chấm, Điệp Nhi cùng Bình Nhi chửi bới. Hiện tại các nàng có chỗ dựa là cha mẹ. Các nàng còn sợ ai? Nên hiền hiền uy phong rồi. Vâng, tiểu nhân đáng chết, là tiểu nhân mắt mù. Van cầu quận chúa buông tha tiểu nhân một cái mạng chó. Hầu Giao quỳ gối, dập đầu nhiều đến nổi đầu sắp đổ máu rồi. Điệp Nhi Bình Nhi nghĩ như thế nào trừng phạt hắn? Tiêu Nam Hiên nhìn các nàng hỏi. Kỳ thật chính mình rất muốn một trưởng đánh chết hắn. Này sao, cha có phải trừng phạt như thế nào đều có thể? Điệp Nhi nháy nháy mắt. Đương nhiên có thể. Tiêu Nam Hiên gật đầu, dù sao hắn cũng khó trốn khỏi cái chết. Hầu Giao đang quỳ gối thì nghe được hắn nói như vậy. Nghĩ đến chính mình đắc tội quỷ vương, tóm lại khó thoát khỏi cái chết. Cùng với chờ chết còn không bằng hợp lại một chút. Đột nhiên đứng dậy liền kháp cổ Bình Nhi quát. Thả ta đi, ta để nàng lại. Đáng tiếc hắn đã quên ở trước mặt hắn đều là những người nào. Bình Nhi, Vân Phi Tiết Tâm cả kinh, trên tay ám khí tùy tay liền đánh đi ra ngoài. Đồng thời bay ra có 4 đạo ám khí. Tất cả đều đánh chúng ở cổ tay hắn. Ai yêu, Hầu Giao kháp trụ Bình Nhi cổ tay đau xót. Bình Nhi cũng đã đến Tiêu Nam Hiên trong lòng. Xuất thủ trưởng đánh vào ngực hắn đến. Đây chính là chính ngươi muốn chết. Phốc, một ngụm máu tươi liền phun ra. Hắn chậm rãi té trên mặt đất. Ánh mắt lại trừng thật to. Tựa hồ chết không nhắm mắt. Mà này chỉ phát sinh ở một cái nháy mắt. Điệp Nhi cùng Bình Nhi kinh ngạc nhìn người chết. Vân Phi Tuyết lập tức đem các nàng ôm vào trong ngực. Không cho các nàng nhìn. Quỷ mị hướng về phía ngoài cửa. Duỗi tay ra. Hạ nhân đứng ở bên ngoài liền vội vàng tiến vào tha đi thi thể trên. Tiêu Nam Hiên mâu quang sắc bén bắn về phía Uyên Ương mẹ. Thân thể lại run run không thôi. Không biết bọn họ trừng phạt chính mình như thế nào. Vương gia tha mạng, vương gia tha mạng, liều mạng dập đầu. Thương Nhi vẫn đứng ở một bên nhìn đến nàng cái dạng này. Lại là đáng thương, lại là giải hận, nàng không biết đã chôn vùi bao nhiêu nữ tử. Long Phi, ngươi làm cho quan viên nơi này niêm phong Uyên Ương lâu. Đem nàng nhốt vào nhà tù, Tiêu Nam Hiên nói, lưu lại mang nàng, hắn đã muốn đủ nhân từ rồi. Hảo. Sư huynh ta đi làm ngay. Long Phi nói xong xoay người muốn đi. Chờ một chút, quỷ mị gọi lại hắn. Mọi người nghi hoặc nhìn hắn, không biết hắn muốn làm gì. Uyên Ương mẹ lòng lại vui vẻ. Quỷ mị là muốn vì nàng cầu tình sao? Ai biết hắn lại nói đến. Vương gia nàng có thể nhốt vào nhà tù, nhưng Uyên Ương lâu sẽ không nên niêm phong. Thanh lâu này bất đồng. Vương gia niêm phong nơi này các nữ tử nên đi nơi nào? Đại đa số chỉ sợ là vào thanh lâu khác hoặc là đổi cái tên lại lần nữa mở. Tiêu Nam Hiên trầm tư một chút. Hắn nói không phải không có đạo lý. Không cần, vương gia tha mạng, Uyên Ương mẹ thế này mới phản ứng lại. Khóc hô, nguyên lai quỷ mị không phải vì nàng cầu tình. Tiêu Nam Hiên chán ghét nhìn nàng một cái. Tì tay liền điểm trúng huyệt đạo của nàng. Liền ngất đi. Vân Phi Tiết than nhẹ một chút. Đây là sự thật. Tú bà vô lương đã bị trừng phạt còn chưa tính. Nàng cũng không muốn cho những nữ tử vô tội không nhà để về. Không khỏi mở miệng nói. Ta đồng ý cái nhìn của quỷ mị. Uyên Ương lâu không nên niêm phong. Niêm phong hay không niêm phong vấn đề này không lớn. Chính là về sau ai tới tiếp quản nơi này? Long Phi đưa ra nghi vấn. Không có tú bà, nói không chừng nơi này sẽ càng loạn. Quỷ mị lại yêu nghiệt cười nói. Vấn đề này dễ giải quyết. Thương Nhi chính là chọn người tốt nhất. Cái này tính hắn vì Thương Nhi làm một chút sự tình đi, bởi vì về sau hắn sẽ không lại đến Uyên Ương lâu này. Mọi người thế này mới quay đầu chuyển hướng một bên Thương Nhi. Hảo, ta đồng ý, ai cũng không nghĩ tới nàng cư nhiên không hề nghĩ ngợi sẽ đồng ý luôn. Thương Nhi lại đã, theo từ hôm nay, Uyên Ương lâu các tỷ muội thân đều là tự do, là lưu, là đi toàn bằng tự nguyện. Vân Phi tuyệt đối cách làm của nàng rất tán dương, dắt tay Điệp Nhi cùng Bình Nhi nói. Nếu sự tình đều đã muốn giải quyết thì chúng ta vẫn là về Thiên Sơn trước. Chuyện trọng yếu nhất còn không có giải quyết đâu. Hảo, chúng ta đi. Tiêu Nam Hiên cũng đứng dậy. Đoàn người cứ như vậy ly khai Uyên Ương lâu chạy tới Thiên Sơn. Vừa đến Thiên Sơn liền thấy Triệt Nhi chờ ở cửa Sơn Môn. Thấy bọn họ trở về cao hứng nghênh đón đi qua. Hoàng Tẩu ngươi đã trở lại. Ta đã trở về. Triệt Nhi, đây là Điệp Nhi cùng Bình Nhi. Vân Phi Tuyết thay hắn giới thiệu sau đó còn nói đến. Điệp Nhi Bình Nhi đây là tiểu thúc thúc của các ngươi. Các nàng nhìn hắn một hồi mới kỳ quái hỏi. Mẹ à, hắn nhỏ như vậy vì sao không phải gọi là ca ca mà lại gọi thúc thúc? Bởi vì hắn là đệ đệ của cha. Cho nên các ngươi phải kêu thúc thúc. Vân Phi Tuyết giải thích nói. Điệp Nhi cùng Bình Nhi mặt nhăn. Mày nhíu như cũ vẻ mặt khó hiểu hỏi. Mẹ vì sao cha lớn như vậy mà hắn nhỏ như vậy? Bởi vì bà nội sinh muộn. Vân Phi Tuyết nhẫn nại đáp. Thế bà nội vì sao sinh muộn như vậy? Các nàng lại truy vấn đến. Vân Phi Tuyết đau đầu nhìn các nàng. Nàng nên như thế nào giải thích? Sư huynh, các vị sư phụ đã ở bên trong chờ rất lâu rồi. Một cái đệ tử Thiên Sơn đột nhiên đi ra nói. Hảo, chúng ta lập tức liền đi vào. Tiêu Nam Hiên gật đầu đến sau đó dắt tay bảo bối. Vân Phi Tuyết nắm tay Triệt Nhi. Hoàng Tẩu các nàng chính là con gái của ngươi cùng Hoàng Huynh sao? Triệt Nhi lắc lắc tay nàng nhẹ giọng hỏi sắc mặt có chút ảm đạm. Ừ, làm sao vậy? Triệt Nhi không thích các nàng sao? Vân Phi Tuyết nhìn hắn cúi đầu giống như không mấy vui vẻ. Không phải, Triệt Nhi lắc đầu còn thật sự hỏi. Kia Hoàng Tẩu còn thích ta sao? Vân Phi Tuyết thế này mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai hắn ở lo lắng này vội vàng nói. Thích chứ, Triệt Nhi cùng các nàng giống nhau. Đều là bảo bối của Hoàng Tẩu. Thật vậy chăng? Hoàng Tẩu không gạt người chứ? Thế chúng ta ngoéo tay nha. Triệt Nhi vươn ngón út, tâm tình cũng lập tức biến tốt lên. Ngoéo tay, Vân Phi Tuyết cười cũng vươn ngón út. Thì ra hắn còn nhớ rõ. P.S. chương này cực dài luôn. Vốt và CMT nếu bạn thấy nó xứng đáng. ITMM, DMK tặng chép sau. Cách chương.